Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ký hợp đồng, Giang Ly ngạc nhiên khi biết trong số các khách mời còn có hai người quen, Đàm Tĩnh Chi và Thang Gia Thật. Những ngôi sao cô từng hợp tác chương trình có tổng cộng 5 khách mời chính. Ngoài Giang Ly, Đàm Tĩnh Chi và Thang Gia Thật, hai người còn lại là Vệ Dịch, một diễn viên nhí nổi tiếng từ nhỏ, hiện đang học lớp 11. Từ dáng vẻ đáng yêu thuở nhỏ, anh đã trưởng thành thành một chàng trai rạng rỡ và điển trai, sở hữu lượng fan đông đảo là chị gái và các bà mẹ. Trình Lam, một diễn viên trẻ đang học năm 3 tại Học viện Điện ảnh. Cô đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và rất năng động trên các chương trình thực tế. Khác với lần quay cùng nhau vào bếp, chương trình nghi vấn trùng trùng bắt đầu với việc rút thăm vai diễn. Trước ngày quay, Giang Ly đã nhận được lá bài vai diễn của mình. Vai diễn, hoa khôi lớp học, nghèo khó nhưng đứng đầu lớp. Nhìn thấy vai diễn, Giang Ly đoán rằng bối cảnh tập đầu tiên rất có thể là trong trường học. Cô suy đoán thêm về câu chuyện của vai diễn này, là hoa khôi với thành tích học tập xuất sắc. Nhân vật của cô sẽ là trung tâm chú ý, nhưng cũng dễ trở thành mục tiêu của sự ghen ghét hoặc tình cảm đơn phương. Còn về xuất thân nghèo khó, có khả năng các khách mời khác sẽ rút trúng vai thiếu gia hoặc tiểu thư nhà giàu. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Giang Ly đã ngồi trước gương để hóa trang. Là hoa khôi, nên chuyên viên trang điểm cố gắng làm cho cô trông thật nổi bật. Khi trang điểm xong, chính chuyên viên cũng ngạc nhiên. Wow, cô đẹp quá, cho tôi chụp một tấm làm kỷ niệm nhé. Giang Ly mỉm cười gật đầu, chuyên viên trang điểm vui vẻ chụp một tấm ảnh và hào hứng nói. Cảm giác như tay nghề của tôi vừa nâng lên một bậc nữa vậy. Say sưa khen ngợi một lúc, chuyên viên nhanh chóng tỉnh lại và thở dài. Thực ra không phải nhờ tôi đâu, là do nét đẹp tự nhiên của cô đấy. Ngay cả khi để mặt mộc, Giang Ly vẫn xứng đáng là hoa khôi trong bất kỳ trường học nào. Với một chút trang điểm, vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng của cô càng được tôn lên. Hơn nữa, vì Giang Ly vẫn còn là sinh viên nên khí chất tươi trẻ rất phù hợp với vai diễn hoa khôi học đường. Sau khi thay bộ đồng phục mà chương trình chuẩn bị, tất cả nhân viên trong đoàn đều ngỡ ngàng. Đồng phục không phải là bộ đồ thể thao rộng thùng thình thông thường mà là áo sơ mi trắng và váy ngắn ngang gối, tạo cảm giác tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Giang Ly nhận ra váy ngắn thực chất là váy quần với lớp lót chống lộ, rất tiện cho vận động. Cô lập tức hiểu rằng chương trình lần này chắc chắn sẽ có những hoạt động đòi hỏi thể lực. Khi tất cả các khách mời đã hóa trang xong, họ được đưa đến một môi trường. Vào cuối tuần, trường được thuê để làm địa điểm quay. Giang Ly nhìn thấy một vài học sinh đang tụ tập bên ngoài cổng, tò mò vì trường của mình trở thành nơi quay show. Tuy nhiên, bảo vệ không cho phép ai vào trong, còn chiếc xe chở khách mời thì được dán kính một chiều để giữ bí mật. Mặc dù không nhìn thấy bên trong xe, học sinh bên ngoài vẫn đoán rằng các ngôi sao đang ngồi trong đó và hô vang tên người mình yêu thích. Thang Gia Thật, Đàm Tĩnh Chi, Tiểu Dịch, Chị Yêu Em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Giữa những tiếng hò hét ồn ào, Giang Ly bất ngờ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giang Ly, Giang Ly, cô cố nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm nhưng xe nhanh chóng chạy qua cổng và tầm nhìn bị che khuất. Cô lẩm bẩm, không dám tin. Có người gọi tên tôi sao? Hay tôi nghe nhầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Gia Thật mỉm cười nhìn cô. Không nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy. Giờ có người hâm mộ cô là chuyện bình thường mà, cô có rất nhiều fan rồi đó. Lời nói của anh khiến Giang Ly nhớ lại cảm giác ban đầu khi mới nổi tiếng, khi những con số trên mạng xã hội bất ngờ trở thành những con người thực sự xuất hiện trước mặt cô, điều này khiến cô nhất thời không quen. Sau khi đến nơi, chương trình phát cho mỗi người một thẻ thông tin. Giang Ly đọc được trên thẻ mình, chủ đề kỳ này, 7 ngày cuối cùng trong trường học. Điều kiện chiến thắng của đội. Tìm ra sự thật và công bố nó. Không có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Tấm thẻ này giúp Giang Ly xác nhận hai điều. Một, bối cảnh đúng là trường học, như cô đã dự đoán. Hai, trò chơi sẽ chia đổi. Đội của cô là phe chính diện, nhiệm vụ là tìm ra sự thật và công khai. Như vậy chắc chắn phải có một đội phản diện với mục tiêu che giấu sự thật hoặc trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, chương trình không tiết lộ ai là đồng đội, ai là đối thủ. Khiến mọi người đều phải thận trọng. Không biết đồng đội là ai thì không thể hợp tác, còn không biết kẻ thù là ai thì càng nguy hiểm, vì có thể bị loại bất cứ lúc nào. Khi tất cả đã đọc xong thẻ thông tin, đạo diễn công bố vai diễn của từng người. Đàm Tĩnh Chi, giáo viên chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp. Thang Gia Thật, nam sinh đeo kính nhút nhát. Vệ Dịch, chùm trường học giàu có và giỏi đánh nhau. Trình Lam, thiên kim tiểu thư xinh đẹp, học sinh đứng thứ hai toàn khối. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Vai diễn của Giang Ly và Trình Lam ngay lập tức khiến hai người nhìn thẳng vào nhau. Một người là hoa khôi, người kia xinh đẹp. Một người đứng nhất, người kia đứng nhì. Một người nghèo khó, người kia giàu có. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để người xem hình dung ra một cuộc đối đầu gay gắt. Cách chương.